Trước khi ly hôn Cáp Tử Phi Thăng, chương 2, dã thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Ly có một người bạn chuyên viết tiểu thuyết phó thời từng vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người qua điện thoại. Họ đang thảo luận về nội dung tiểu thuyết, rồi không biết thế nào lại chuyển sang đề tài về kiểu đàn ông hấp dẫn nhất trên giường ngầm. Nếu nói hấp dẫn, Tạ Ly suy nghĩ một chút rồi nói, có lẽ là kiểu người kiềm chế, không biểu lộ cảm xúc cũng không phát ra âm thanh gì. Thỉnh thoảng lắm mới thở đê, ốc hoặc rên nhẹ một tiếng. Trời ơi chị em ơi, đầu dây bên kia vang lên giọng nữ hào sảng. Vì Tạ Ly đang đọc sách nên điện thoại để chế độ loa ngoài, khiến phó thời nghe rõ mồn một. Không lẽ chồng cậu trên giường cũng kiểu đó, cậu phải ăn uống bổ dưỡng hơn thôi. Không biểu cảm, không âm thanh thì L, M, T, N, S để làm gì? Chuyện đó là phải làm càng mãnh liệt càng tốt chứ, cứ như muốn nuốt chửng cậu. Thỏa mãn đến mức mất hết lý trí, biểu cảm vặn vẹo, nói năng linh tinh, vừa mềm xuống lại. Tạ Ly khẽ, a, lên một tiếng, giọng ngạc nhiên pha chút ngượng ngùng, nghe vào tai phó thời lại khiến lòng anh ngọt ngào đến lạ. Nhưng mà, như vậy chẳng khác gì dã thú sao? Dã thú ư, từ này quả thực rất phù hợp để miêu tả. Phó thời nghĩ vậy khi anh đang chìm trong cơn đê, ục vê, ỏng, vốn dĩ anh đã cố kiềm chế bản thân. Để làm theo cách mà Tạ Ly thích điềm tĩnh, kiềm nén, giữ phong thái trưởng thành. Nhưng mỗi khi ánh mắt anh chạm phải cô, sự tự chủ ấy liền tan biến hoàn toàn. Cô không thích, dù rằng cô luôn phối hợp với anh, tay sẽ vòng lên cổ anh đáp lại những nụ hôn. Tiếng rên khẽ cũng vang lên đầy quyến rũ, nhưng phó thời vẫn cảm nhận được sự thiếu hài lòng từ cô. Ít nhất là cô không đắm chìm như anh. Trước đây phó thời thường nghĩ rằng Tạ Ly không hứng thú với chuyện giường chiếu. Nhưng giờ đây, khi nhớ đến tờ đơn ly hôn, anh nhận ra. Không phải cô không thích việc đó, mà là cô không thích anh. Ý nghĩ này thoáng lướt qua tâm trí phó thời. Tạ Ly bất ngờ mở to mắt hơn, tiếng rên vừa phát ra nghe có vẻ thật hơn nhiều so với trước. Đó là vì phó thời đột nhiên siết chặt tay đang đặt trên eo cô, khiến Tạ Ly phải đặt tay lên tay anh, ra hiệu muốn anh nhẹ nhàng hơn. Bàn tay cô nhỏ hơn tay anh nhiều, khi cô nắm lấy anh. Phó thời chỉ cảm thấy trái tim mình bị trêu đùa, mềm yếu và ngứa ngáy. Anh như phát điên, không còn tìm lại được chút bình tĩnh nào. Không ai biết được, phó thời mê đắm nhất khoảnh khắc khi Tạ Ly mất kiểm soát, khi cô bị cây ếch. Quái C, ảm cuốn lấy, bị D, ục V, ọng điều khiển. Tại sao người chịu đắm chìm chỉ là anh? Phó thời cúi xuống, khẽ cắn lên làn da mềm mại. Lúc này anh thực sự muốn nuốt trọn người con gái dưới thân mình. Nhịp điệu của anh trở nên mãnh liệt hơn, hơi thở nặng nề vang vọng trong căn phòng. Còn ánh mắt đỏ ngầu mất kiểm soát của anh, chắc hẳn là hình ảnh mà cô ghét nhất. Dã thú, tiếng nước từ vòi hoa sen vang lên trong phòng tắm. Phó thời ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm. Khi nãy Tạ Ly đã từ chối lời đề nghị cùng tắm của anh. Lúc đó chân cô còn đang run rẩy, rõ ràng là không thể chịu nổi nữa. Sợ anh sẽ làm bậy thêm nên kiên quyết từ chối. Phó thời cũng biết bản thân mình vừa quá đà, nên để cô một mình. Nhưng khi Tạ Ly ở bên, anh không cảm thấy gì. Còn bây giờ, khi cô không còn trong tầm mắt, lòng anh lại thấy nghẹn ngào khó tả. Tiếng báo tin nhắn mới làm gián đoạn dòng suy nghĩ của phó thời. Anh quay đầu nhìn, là điện thoại của Tạ Ly đang úp ngược trên bàn cạnh giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cầm lên nhìn thấy biểu tượng báo tin nhắn mới nhưng không thể thấy nội dung cụ thể. Hai người rất ít khi xâm phạm quyền riêng tư của nhau. Tạ Ly luôn giữ đúng mực, còn phó thời là vì anh hoàn toàn tin tưởng vào sự chừng mực của cô. Nhưng lúc này, nhìn đồng hồ đã chỉ sang quá nửa đêm, anh không kiềm được mà lướt màn hình. Điện thoại của Tạ Ly cài mật khẩu, phó thời thử vài lần nhưng vẫn không thể mở khóa, đến lần cuối cùng có thể thử. Ngón tay anh dừng lại thật lâu trên màn hình khóa. Hình nền điện thoại của phó thời là ảnh chụp chung của cả hai. Trước đây của Tạ Ly cũng vậy, nhưng không biết từ khi nào cô đã thay đổi. Một lúc sau, cuối cùng anh cũng tắt điện thoại, đặt nó úp lại lên bàn. Lại muốn hút thuốc rồi, rõ ràng đã rất nhiều năm không còn đụng đến thuốc. Anh học hút sớm và cũng cai rất sớm. Phòng tắm bắt đầu có tiếng động, phó thời quay lại nhìn, Tạ Ly đã bước ra. Cô quấn mình trong chiếc áo ngủ, vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, khuôn mặt đỏ ửng vì hơi nước, làn da trắng mịn như quả đào chín khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng. Muộn rồi, cô Dục, anh mau đi tắm đi. Phó Thời không vội, anh đứng dậy đi đến trước mặt Tạ Ly, cầm lấy chiếc khăn trên tay cô, nhẹ nhàng lau tóc cho cô. Người đàn ông chỉ mặc một chiếc quần ngủ rộng rãi, phần trên không mặc gì, để lộ cơ bụng săn chắc nhưng không quá phô trương, ngay trong tầm mắt của Tạ Ly. Cô bối rối, ánh mắt lúng túng nhìn sang hướng khác, không biết nên nhìn đi đâu. Phó Thời chỉ chăm chú lau khô từng lọn tóc của cô, những sợi tóc đen nhánh quấn lấy ngón tay thon dài, trắng trẻo của anh. Hình ảnh mái tóc và đôi tay đan xen với nhau một cách chặt chẽ khiến lòng anh trở nên bình tĩnh hơn đôi chút. Phó Thời, hôm nay có phải anh gặp chuyện gì khó chịu không? Người phụ nữ ngồi đó, ngước lên nhìn anh, những lọn tóc ướt rối xoa xuống trán, đôi mắt đen láy chứa đựng sự lo lắng cho anh. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, trong khoảnh khắc sau khi gần gũi, nhìn hai người nói chuyện với nhau thế này, bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ rằng họ là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Trái tim Phó Thời lại mềm nhũn, dù anh có giấu kín đến đâu, là người luôn ở bên anh, cô vẫn nhận ra điều gì đó không ổn ngay lập tức. Không có gì, anh vừa nói vừa lấy khăn xoa nhẹ đầu cô, chỉ là công việc có chút phiền phức, sợ cô lo lắng, anh bổ sung thêm, nhưng đều đã giải quyết xong rồi. Vậy à, Tạ Ly không nói gì thêm, chỉ nhất quyết đẩy anh vào phòng tắm khi anh định giúp cô sấy tóc, lấy lý do. Trễ rồi. Tiếng nước chảy lại vang lên trong phòng tắm, Phó Thời nhắm mắt, để dòng nước lạnh chảy dài trên người. Tạ Ly đã thu dọn sơ qua nhà tắm, và khi anh vào, hệ thống thông gió đã được tắt. Không khí như vẫn còn phảng phất mùi hương của cô, Phó Thời khẽ mở mắt, trước mặt anh là chiếc gương lớn chống mờ xương, được anh lắp đặt vì sở thích của hai người. Đối với Tạ Ly, anh luôn khao khát chiếm hữu, như con dã thú mà cô từng nói. Nhìn vào gương, Phó Thời thấy cơ thể mình rắn chắc, không chút mỡ thừa, đôi chân dài chẳng khác gì người mẫu. Anh luôn giữ thói quen rèn luyện sau lần ốm 5 năm trước. Nhưng hình ảnh của Tạ Ly với ánh mắt né tránh lại hiện ra trong tâm trí anh. Anh từng thích nhìn vẻ bối rối của cô, nhưng giờ đây trong lòng bỗng trào lên một dự cảm khác. Họ đã kết hôn 7 năm rồi, Tạ Ly vẫn còn ngượng ngùng đến vậy sao? Là ngại ngùng, hay là ghét bỏ? Ý nghĩ đó khiến gương mặt trong gương hiện lên một chút sắc lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh với tay lấy chai sữa tắm của Tạ Ly, khi mùi hương của cô bao bọc lấy anh, tâm trạng anh mới dần dịu lại. Phó Thời tắm lâu hơn bình thường, khi anh ra khỏi phòng tắm, Tạ Ly đã ngủ say. Đèn lớn trong phòng đã tắt, chỉ còn lại chiếc đèn ngủ nhỏ phía đầu giường anh. Tạ Ly cuộn mình nằm ở mép giường bên kia, hai người luôn ngủ cách xa nhau. Tạ Ly không thích bị anh ôm khi ngủ, cô nói rằng như vậy cả hai đều không thể thoải mái, không ai ngủ ngon được. Phó Thời liếc nhìn qua, thấy điện thoại của Tạ Ly đã được sạc đầy. Có lẽ cô cũng đã đọc tin nhắn mới rồi, anh ngừng suy nghĩ, đi tới bên giường và nằm xuống. Căn phòng yên ắng đến mức anh có thể nghe rõ từng nhịp thở đều đặn, êm ái của cô. Cô thực sự đã quá mệt, ngủ rất sâu, còn Phó Thời dù đã nằm đến 5 giờ sáng, vẫn không tài nào chợp mắt. Anh cứ nằm đó nhìn lên trần nhà đen kịt. Ly à, anh khẽ gọi tên cô, nhưng trong giấc ngủ sâu, dĩ nhiên cô chẳng thể nghe thấy. Nên anh có thể yên tâm tự hỏi câu hỏi mà khi cô tỉnh dậy, anh không dám thốt ra. Tại sao cô lại muốn ly hôn với anh? Có thể như Hoàng Du nói, đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô. Nhưng Phó Thời không thể chấp nhận được, dù chỉ là một khoảnh khắc. Anh cần biết lý do tại sao, dù chỉ là một khoảnh khắc, anh vẫn phải biết tại sao. Có thể hỏi thẳng Tạ Ly là cách nhanh nhất, nhưng anh không định làm vậy. Tạ Ly là người dịu dàng, dễ mềm lòng, lại có tinh thần trách nhiệm cao. Có lẽ cô vẫn đang giằng co, đấu tranh với chính mình. Anh không thể để mình trở thành chất xúc tác đẩy cô đến quyết định đó. Phó Thời nhắm mắt lại, nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Cuối cùng anh ngồi dậy. Nhìn sang Tạ Ly vẫn còn say ngủ, rồi bước ra phòng khách. Không bật đèn, anh mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước, vặn nắp rồi ngửa cổ uống từng ngụm lớn. Ít hầu anh lên xuống theo từng lần nuốt, uống đến nửa chai thì dừng lại. Nhưng cảm giác nôn nao trong lòng vẫn không thể dịu đi. Lúc vô tình nhìn vào tủ lạnh, anh thấy một miếng bánh nhỏ. Anh nhớ lại thứ mà Tạ Ly đã cất vào tủ lạnh khi trở về, có lẽ chính là miếng bánh này. bề ngoài trông không mấy đẹp mắt. Phó Thời lấy ra, ngồi xuống ghế, từng muỗng ăn. Mùi vị không giống bánh mua ngoài, anh nghĩ thầm. Nhưng điều kỳ lạ là khi ăn từng miếng bánh nhỏ, tâm trạng anh dần bình tĩnh lại. Đôi khi ăn chút đồ ngọt, tâm trạng sẽ khá hơn. Anh nhớ lại lời Tạ Ly từng nói. Phó Thời khẽ ly, ếm đầu lưỡi, cảm giác ngọt ngào vẫn còn đọng lại trong miệng như đang lan tỏa dần. Quay lại phòng ngủ, Phó Thời tiến lại gần Tạ Ly hơn một chút. Biết rằng cô sẽ không ngủ lâu, anh không dám tiến sát quá. Anh nằm nghiêng, nhìn người phụ nữ nằm cách mình không xa. Cô quay lưng về phía anh, Phó Thời phải vươn tay ra mới có thể chạm đến cô. Từ trước đến giờ anh luôn cảm thấy khoảng cách này có phần quá xa. Ly hôn ư, Tạ Ly, đừng mơ. Cách chương.